Chương 642, thời đại này còn có người cố ý thua tiền. Nói thật, Trần Mạch cũng không biết là trùng hợp vẫn là linh lung tính tới hắn có thể sẽ dùng đến vật này, dù sao cái lệnh bài này cũng là có dạng này nho nhỏ năng lực Trần Mạch cũng tin tưởng, đã đây là linh lung cho đồ vật của mình, như vậy tuyệt đối không phải phổ thông một số cường giả có thể so sánh, cho nên bất kể thế nào so, Trần Mạch đều có tuyệt đối tự tin thắng. Lệnh bài này chỉ một điểm này phía trên tác dụng có thể sẽ càng lớn, nhưng đến mức còn có cái gì tác dụng, chờ gặp Trần Mạch khả năng mới biết được. Nhưng bây giờ, đánh bạc, đi nhị trọng thiên, từng bước một leo đến cửu trọng thiên, Trần Mạch cảm giác khả năng cần thời gian không ngắn, nhưng là phát động nhiệm vụ, còn có pháp tắc, ở chỗ này đợi một thời gian ngắn là hoàn toàn không lỗ. Triệu Mông cùng Trần Mạch một người ngồi tại một cái chiếu bạc một bên, người chung quanh ào ào tụ tập ở bên cạnh nhìn lấy. Đây chính là một thanh 500.000 đánh cược A, đối với bọn hắn tới nói, lúc này thời điểm tuyệt đối không thấy được hình ảnh, chỉ sợ là cái kia tầng thứ 2 mới có thể có lớn như vậy đánh cược, cũng coi là cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Hai người chính diện ngồi đấy, ba cái nha đầu ngồi tại Trần Mạch bên cạnh cơ chân, ăn miễn phí ăn ngon, theo tiến đến bây giờ miệng của các nàng cũng liền không ngừng qua. Một tên cùng loại với chiêu bài một dạng mỹ nữ ở nơi đó chuẩn bị cái sàng cùng si ống, chờ đợi lấy lên tiếng của bọn họ. Không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào, Triệu Mông mỉm cười hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch nguyên lai là Trần Mạch huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ, Trần Mạch huynh bên người có ba vị như hoa như ngọc tiểu nữ nô, chỉ sợ thân phận không đơn giản đi. Triệu Mông khẽ cười nói, xem ra cũng là rất vô tình đang hỏi, kỳ thật đây là tại bộ Trần Mạch, là hắn cấp trên ý tứ. Cái này ngươi thì không cần biết đi đánh bạc là được rồi. Ha ha ha, cũng thế, Trần Mạch huynh bên người có thế có ba vị như thế xinh đẹp nữ hài tử, cái kia thân phận địa vị rõ ràng có thể cùng Trần Mạch huynh đến mấy cái cục, cũng là Triệu Mộ vinh hạnh. Triệu Mông cười nói, vậy bây giờ bắt đầu đi, ta trước nói một chút quý củ, cũng là đơn giản nhất đoán lớn nhỏ, nhưng là một người đoán một ván, tỉ như Trần Mạch huynh trước đoán, ngươi đoán đúng lớn, vậy ta chỉ có thể đoán nhỏ, ván kế tiếp ta tới trước, cứ thế mà suy ra, như thế nào có thể như vậy Trần Mạch huynh tới trước đi. Người nào tới trước kỳ thật đều như thế, vận khí trò chơi mà thôi. Triệu Mông cười nói. Mỹ nữ kia chia bài lắc lư vài cái si ống, sau đó đem si ống đập trên bàn, đứng ở bên cạnh không nói một lời. Trương Hạo Xuyên trong đám người gương mặt lo lắng xem ra cái này Triệu Mông nói rất công bình, thế nhưng là một phương chỉ có thể đoán, mà hắn có thể thông qua mệnh lệnh của mình tùy ý để cái kia chia bài si ra lớn nhỏ. Đơn giản tới nói, chỉ cần là đến phiên hắn trước đoán lớn nhỏ là nhất định sẽ thắng. So xuống tới hắn nhất định là cuối cùng bên thắng, đây là hắn biết kinh điển trong bóng tối thương gia, bởi vì nơi này một số chiêu bài bọn họ đều có thể nhẹ nhõm dao động ra mình muốn con số. Trần Mạch tu la sát đồng hơi hơi phóng thích. Tháng 4 năm 56, đại sau đó Trần Mạch đem 500.000 thẻ đánh bạc đẩy vào. Áp đại vậy ta chỉ có thể áp tiểu rồi. Triệu Mông khẽ cười cười, đem 500.000 đặt ở tiểu bên trong, người chung quanh khẩn trương nhìn lấy, theo si ống mở ra. Tháng 4 năm 56 hiện ra tại trước mặt mọi người, ta thắng Trần Mạch đem thẻ đánh bạc lấy được trước mặt mình. Người chung quanh hâm mộ muốn chết, cứ như vậy một thanh, một năm thọ mệnh thì có thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Trần Mạch huynh khởi đầu tốt đẹp, nhưng là trước thắng là thẻ đánh bạc, sau cùng thắng mới thật sự là minh thần giá trị. Triệu Mông nói ra. Tiếp tục ta tới trước, áp đại hắn đè ép lớn, Trần Mạch tự nhiên chỉ có thể áp tiểu, sau đó Trần Mạch thắng mọi người há to miệng. Nếu như nói trước đó có người hoài nghi Trần Mạch là trang gia nắm, cái kia hiện ta y bo nở hà nở cảm giác đến giống như có thể bỏ đi cái ý nghĩ này. Bởi vì đối phương trước tiên nói áp đại áp nhỏ, hắn chỉ có thể áp một cái khác, thế mà còn là hắn thắng. Triệu Mông trao mày lại đến hắn một bộ dân cờ bạc bộ dáng, sau đó lại là đem thẻ đánh bạc đẩy vào áp đại Trần Mạch. No y vẫn như cũ là Trần Mạch thắng áp đại, Triệu Mông thắng. Triệu Mông sau đó thở dài một hơi, cười nói, nếu như bản thiếu lại thua, ta thật liền cho rằng Trần Mạch huynh là sòng bạc nắm. Tiếp tục Triệu Mông có sòng bạc cho hắn 3 triệu thẻ đánh bạc. Nhiệm vụ của hắn là cái gì, đem 3 triệu bại bởi Trần Mạch tầng thứ 2, 5 triệu thẻ đánh bạc mới có thể tiến nhập toàn bộ thua, là hắn có thể tiến vào tầng thứ 2, sau đó thua cũng thua càng nhiều, thắng cũng thắng càng nhiều. Nếu như muốn là đem Trần Mạch thắng, hắn liền chết, cho nên hắn đến tìm kiếm nghị cách thua, đương nhiên, còn không thể quá giả, cho nên ngẫu nhiên cũng phải thắng một đêm, không thể để cho đối phương nhìn ra cái gì, mà hết thẻ này đều tại Trần Mạch trong mắt. Ngay từ đầu Trần Mạch khả năng sẽ còn hoài nghi gì, nhưng là theo cùng hắn đánh bạc trong cục, Trần Mạch phát hiện một việc. Nhiều lần là cái này Triệu Mông trước đoán lớn nhỏ, hắn đoán đúng rồi, tỉ như si trong ống là 123, cái kia chính là nhỏ, hắn vừa tốt cũng đoán được tiểu, Trần Mạch chỉ có thể đoán lớn, không sai. Sau xảy ra chuyện gì tu la sắt đồng phía dưới, Trần Mạch thấy được để hắn muốn cười một màn, si trong ống 3 cái sàng biến thành 466, đại có người muốn cố ý để hắn thắng là ai, Trần Mạch dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. cũng là trước mặt cái này chủ động tìm hắn đánh bạc Triệu Mông đã như. Vậy, hắn tất không thể nào là người, vậy hắn tất lại chính là đánh bạc người trong sân, đến mức mục đích Trần Mạch cảm thấy cũng liền hai cái, hoặc là vì bên người ba cái tiểu nha đầu, hoặc là muốn đem hắn lừa gạt đến tầng lầu cao hơn thua tiền nhiều hơn. Trần Mạch cảm thấy cái trước khả năng càng lớn, đối với vương gia lớn như vậy sòng bạc tới nói, khả năng mở ý Triệu Minh thần giá trị tính không được cái gì, nhưng là mỹ nữ tuyệt đối là càng thưa thớt, càng gây nên một ít người chú ý tiểu duyên. Các nàng 11-12 tuổi hai bên niên kỷ, thả tại Thiên Lam Tinh cũng là rất nhỏ, nhưng thả ở cái thế giới này, có nữ hải tử 14-15 tuổi liền đã kết hôn sinh con, tăng thêm các nàng quá đẹp, tương lai lớn lên khẳng định càng xinh đẹp, gây nên chú ý là quá bình thường, mà lại ở cái này bệnh trạng thế giới, biến thái người cũng rất nhiều người đều tốt cái này một miệng. Đã bọn họ muốn để cho mình đi lên, cái kia liền đi tới thôi, Trần Mạch lại không sợ, ngược lại còn có thể thắng càng nhiều minh thần giá trị. Làm không tốt cả ngày hôm nay liền có thể đi nhị trọng thiên. Cái này Triệu Mông cũng là không dễ dàng, vì không lộ ra sơ hở, 500.000 minh thần giá trị một ván đánh cược, cứ thế mà để hắn chơi tiếp cận 20 phút mới ấn xong, đã hắn diễn, như vậy Trần Mạch thì phối hợp hắn diễn chứ sao. Người chung quanh cũng nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn thắng 3 triệu thẻ đánh bạc, cái này đây là bọn họ cả đời cũng không chiếm được đó a, không không có khả năng, ta làm sao lại thua sạch cái kia. Triệu Mông đầu thấp ở nơi đó tự lẩm bẩm, diễn kỹ vẫn là thẳng online, một bộ hoài nghi nhân sinh cùng không thể tin được dáng vẻ. Lại đến chứ Trần Mạch một bộ không biết hắn đang diễn trò dáng vẻ hỏi.